Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, được ấn, canh 4, cái kia vạn đảo chủ nhất định thất vọng, Tâm Tịch chậm rãi nói ra, có nhân tất có quả, trăm đã qua vạn năm, trên biển khách cướp bóc tứ phương chỗ gây thành quả đắng, có thể nào một khi rửa sạch, ai, cái kia chi có thể cưỡng ép thôi động, Vạn Tử Dương lắc đầu nói. Muốn nước chảy thành sông đạt tới là không thể nào. Vạn đảo chủ chí nguyện to lớn lão nạp bội. Phục, Tâm Tịch nói. Lại không có khả năng lại để cho trên biển khách thỏa thích ở bên trong lục định cư. Do đó gây động thiên hạ phân loạn. Vạn đảo chủ khổ tâm chưa chắc sẽ bị sở hữu trên biển khách chỗ tiếp nhận. Bọn hắn muốn hay là lướt cướp tứ phương. Phản hồi trên biển, theo thời gian lưu truyền. Người đám đó nghĩ cái gì hội biến hóa. Vạn Tử Dương đạo, Tâm Tịch lắc đầu, chắp tay thi lễ, lão nạp cáo từ, đại sư tạm biệt, Vạn Tử Dương chắp tay, ánh mắt của hắn xẹt qua Tuệ Quảng Hòa Thượng, rơi xuống Sở Ly trên người, mỉm cười nói, tốt một cái Địa Tạng chuyển luân kinh, vô cùng kỳ diệu, đại từ ân tự uy danh nâng cao một bước, sớm chúc mừng trụ trì phương trượng rồi, Tâm Tịch mỉm cười chắp tay, cùng Sở Ly mọi người chậm rãi biến mất. Vạn Tử Dương xem của bọn hắn phương hướng ly khai thật lâu không nhúc nhích. Sau đó trở về chuyển luân tháp trước cẩn thận xem nhìn. Hắn tu vi kỳ sâu. Đối với khí tức cũng cực mẫn cảm. Cảm nhận được trong tháp chỗ ngưng tụ kỳ dị khí tức. Nhưng không cách nào có thể khống. Mà thân tháp chỗ điêu khắc kỳ dị ký hiệu cũng làm cho hắn không hiểu ra sao. Vì vậy cưỡng ép nhớ kỹ. Quay người ly khai. Trở lại Tuệ Thành Hòa Thượng thiền viện trong. Tuệ Thành Hòa Thượng quỳ rạp xuống đất. Chắp tay nhắm mắt. Vẫn không nhúc nhích chậm đợi xử phạt. Tâm Tịch theo dõi hắn nhìn sau nửa ngày. Cuối cùng nhất lắc đầu thở dài. Ác quả mặc dù không có tạo thành. Giới cũng đã phá. Niệm tại ngươi chết đi một hồi. Có thể miễn đi trọng phạt. Mà lại tiến tẩy tâm trong nội viện diện bích suy nghĩ qua bách niên a. Trụ trì. Chấm ngoặc kép. Tuệ Thành Hòa Thượng chắp tay dập đầu. Phạm lớn như vậy sai. Phế bỏ võ công. Trục xuất bên ngoài chùa mới là bình thường xử phạt. Mà đổi thành tại tẩy tâm trong nội viện diện bích bách niên. Cố nhiên là xử phạt. Cũng là lớn lao cơ hội. Tẩy tâm viện ra qua không ít cao tăng. Thường thường đều là phạm vào giới bị phạt. Sau đó diện bích thời điểm ngộ được Phật hiệu Diệu Đế. Do đó tu vi tăng nhiều. Hoặc là đạt được thần thông, trở thành một đời cao tăng, lại để cho chính mình đi tẩy tâm viện. Hiển nhiên có trụ trì nổi khổ tâm. Tâm Tịch nói, không chặt đứt tơ tình, chưa hẳn không thể ngộ được Phật hiệu chi diệu. Hết thảy hữu tình đều có hắn nhân duyên. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, mà lại tẩy tâm bách niên rồi nói sau. Lúc kia còn phải hoàn tục, lão nạp cũng sẽ không ngăn trở. Ngoặc kép, đa tạ phương trượng. Tuệ Thành Hòa Thượng chậm rãi nói ra, Sở Ly đối với trong tháp phát sinh tình hình nhất thanh nhị sở. Đã biết Tuệ Thành Hòa Thượng cùng Lục Trúc ước định, Lục Trúc hội một mực chờ hắn hoàn tục, hắn thụ qua phạt về sau, trả đại từ ân tự ân tình, trả lại tục cùng nàng bạch đầu giai lão. Sở Ly thầm than tình quan khổ sở, thực sự cảm động lây, chính mình mặc dù tại Phật môn ở bên trong, muốn hay là tiêu kỳ chư nữ. Cũng không chặt đứt tơ tình, nhưng đồng dạng có thể ngộ được Phật hiệu chi diệu, mấu chốt hay là sinh tử một cửa. Phật hiệu là dùng siêu thoát sinh tử vi cuối cùng, hiểu được sinh tử, chặt đứt tơ tình cũng là vì hiểu được sinh tử. Nếu có thể chính thức hiểu được sinh tử, cái kia chảm không chặt đứt tơ tình cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không có hôm nay thần thông. Tâm Tịch đối với Sở Ly nói, định như... Mà lại theo lão nạp đến, là, Sở Ly cung kính đáp, Tuệ Thành Hòa Thượng đối với Sở Ly thật sâu thi lễ. Hắn lại nhìn thấu sinh tử, có thể việc nặng cũng là thiên đại may mắn, vô thượng ân tình, Sở Ly đối với hắn có tái tạo tri ân. Sở Ly chắp tay còn thi lễ, theo Tâm Tịch đi ra thiền viện, đi tới hắn trong nội viện, Tâm Tịch từ trong lòng ngực móc ra cái kia bản hơi mỏng hoàng tập đưa cho Sở Ly. Người tu cầm bàn nhược long tượng công thành công, mãnh liệt dũng tinh tiến, nhưng mất chi cương mãnh khó có thể bền bỉ. Tu luyện nữa phục hổ ấn a, đa tạ phương trưởng. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Không cần cảm ơn ta. Tâm Tịch phủ dâu mỉm cười nói. Này ấn bởi vì ngươi mà bảo toàn. Cùng ngươi hữu duyên, ngươi mà lại cầm lấy đi tu luyện. Sở Ly tiếp nhận hơi mỏng tập, mở ra nhìn lên. Tờ thứ nhất là khai tông minh nghĩa. Giảng thuật phương pháp này căn bản. Ở giữa thiên địa có Phật tại. Đương thể xác và tinh thần ý đều cùng Phật hợp thời. Tắc thì bản thân là Phật. Mà song trưởng là thân cùng Phật thân tương hợp chi căn bản. Thân cùng Phật hợp. Tắc thì tâm cùng ý tự nhiên tương hợp. Mà phục hổ ấn chỗ hợp chính là phục hổ La Hán. Phục hổ La Hán tại trong thiên địa có hóa thân. Uẩn vô cùng lực lượng. Thông qua phục hổ ấn có thể mượn cái này vô cùng lực lượng. Nhưng muốn mượn dùng phục hổ La Hán lực lượng tắc thì cần cường đại hơn thân thể. Thông qua cái này cỗ thân thể mới có thể hứng lấy đến phục hổ La Hán lực lượng. Cố trước muốn nhờ phục hổ La Hán lực lượng tẩy luyện thân thể. Đem thân thể trở nên cường đại hơn. Cho nên hạn chế phát huy ra bao nhiêu lực lượng chính là thân thể. Thân thể càng cường. Có thể mượn lực lượng càng cường, khống chế lực lượng càng cường, mà thân thể này cường đại, là phục hổ ấn cấp độ, phục hổ ấn tổng cộng 12 tầng, phục hổ La Hán lực lượng kết hợp cương nhu, uy lực kinh người, Sở Ly như có điều suy nghĩ, bàn nhược long tượng công công lực là chí cương chí mãnh, mà cái này phục hổ ấn lực lượng nhưng lại kết hợp cương nhu, vận dụng chi diệu quan tâm một lòng. Thoạt nhìn so bản nhược long tượng công càng tốt hơn. Tâm Tịch ấm giọng nói ra. Phục hổ ấn nhìn như đơn giản. Chỉ cần kết ấn thuận tiện. Nhưng chính thức mấu chốt hay là tâm tính. Người thiền định công phu tinh thâm. Đối với Phật hiệu lĩnh ngộ cũng sâu đậm. Cho nên nhất nghi tu luyện cái này phục hổ ấn. Là Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bắt đầu trở mình tờ thứ hai. Theo tờ thứ hai bắt đầu là một bộ thủ ấn. Thủ ấn nhưng lại phiền phức vô cùng. Đương nhiên như vậy phiền phức thủ ấn đối với người bình thường mà nói gian nan. Đối với hắn mà nói lại rất dễ dàng. Xem qua một lần, rất nhẹ nhàng liền kết khởi ấn đến. Một tia không kém. Sau đó là thứ 3 trang đến thứ 13 trang. Mỗi một tầng đều đi theo một bộ ấn pháp. Càng về sau ngược lại càng đơn giản. Nhưng đối với tâm tình yêu cầu cũng càng cao. Càng về sau. Thủ ấn dẫn dắt lực lượng càng lớn, sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác, không ngừng ảnh hưởng tâm tình. Muốn bảo trì ở tâm tình muôn vàn khó khăn, đây mới thực sự là khó khăn chỗ. Cho nên phục hổ ấn căn bản hay là tâm tình, là Phật hiệu tu vi. Thiền định công phu càng sâu, càng dễ dàng tu luyện. Hơn nữa này công cũng dễ dàng học cấp tốc, uy lực hùng vĩ mà lại dễ dàng học cấp tốc. Phục hổ ấn có thể nói kỳ công. Cuối cùng một tờ thì là một bức tranh vẽ, nhưng lại một phục hổ La Hán đồ. Sở Ly chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy tâm thần đều rung động. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lập tức tụng cầm ra tốc. Đè xuống loại này tinh thần chấn động. Cái này phục hổ La Hán đồ thậm chí có như thế uy lực. Tâm Tịch xem hắn sắc mặt đại biến, mỉm cười, bỗng nhiên biến mất. Hắn thần túc thông so Sở Ly càng hơn 2 phần. Sở Ly tiếp tục xem chiếu cái này bức phục hổ La Hán đồ. Nhẫn thụ lấy trong óc chấn động. Quyết định muốn đem hắn lạc ấn nhập trong óc. Thường trú tại trong đầu. Vậy tương lai tu luyện phục hổ ấn lúc. Tắc thì dễ dàng. Cái này tựa như một hồi tinh thần đọ sức. Xem hắn có thể hay không chịu đựng được ở cắn trả. Hắn lực lượng tinh thần gần như vô cùng vô tận. Một lần lại một lần quan tưởng lấy phục hổ La Hán. Cuối cùng nhất tại ngày hôm sau lúc trạng vạng tối, trong óc hư không rốt cục xuất hiện phục hổ La Hán thân ảnh. Chỉ là một cái bẹp hình vẽ, cùng quan tưởng đồ bên trên độc nhất vô nhị, cùng chung quanh một tôn Phật Đà khác hẳn khác thường. Không có một tia chân thật cảm giác cùng sinh cơ, nhưng theo nhiều đóa hoa sen bay xuống, nó đang không ngừng biến hóa lấy. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn đang tiến hành. Sở Ly bắt đầu thử tu luyện cái này phục hổ ấn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.